Tiên Linh Đồ Phủ, chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 994 còn muốn tái chiến sao? Gác sách, Com Vi Thành nhìn trước mắt Linh Ngọc, cảm giác sỉ nhục từ trong lòng dâng lên. Kỳ thực vừa rồi một chiêu này, nàng cũng không có chịu thiệt. Tấn quản mình kế hoạch thất bại, có thể Linh Ngọc cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng như vậy không thua không thắng, nàng mà nói, chính là thua. Huống, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có bị người trêu đùa qua. Không chờ nàng tức giận, Linh Ngọc nụ cười vừa thu lại. Hiện tại nên đến phiên ta, tiếng nói vừa dứt, tiên sách tỏa hào quang rực rỡ, bạch quang trong, hoa gia thân ảnh xuất hiện. Hắn giơ tay chỉ một cái, thiên thư vân triện hiện hình. Khốn, là, nam nữ tiếng xa xa tương ứng, vừa rồi đứng ở Linh Ngọc sau lưng Đan Châu Bích Châu. Kể cả hiện tại tại xuất hiện thiên xuyên nói không phân cư tứ giác. Hoa gia khống chế thiên thư vân triển, bốn con ngoa thú dắt mắt trận, trong chớp mắt, nguyên bản chết phù trận biến thành sống, hướng Vi Thanh chợt đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Bích bên trong, một gã tu sĩ kêu lên, đại tiểu thư nàng, Vi Thanh một kích thất thủ, nhưng lại thân hãm phù trận, cái này phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chờ đã. Đặng họ tu sĩ coi như lãnh tĩnh, quát bảo ngưng lại. Đại tiểu thư đâu chỉ cái này điểm thủ đoạn, đừng có tự loạn trận cước. Hắn mới vừa nói xong, một đóa liên đăng bay lên, Vi mặt xanh trên lại không cái gì tiêu ý, có thể bước đến trình độ này, nhưng lại khó có được. Nàng bóp bắt đầu chỉ quyết, bất quá, dừng ở đây a. Liên đăng sáng lên huyết hồng quang mang, Linh Ngọc cảm giác được tuôn ra mà đến sát ý, Vi thanh chủ tu công pháp là mê huyễn một loại. Nàng đương nhiên biết chuẩn bị một hai hạng sát chiêu, để bù đắp thiếu sót của mình. Cái này kiện pháp bảo đúng là như vậy. Trong sát na, Linh Ngọc dường như nghe được lệ quỷ tiếng. Nàng tâm niệm vừa động, hoa ra bên kia đã đem thiên thư vân triện đánh ra. Bốn con ngoa thú chính là trực tiếp bạo nổ phù trận. Còn chưa đi xa Bạch Mai mấy người cảm giác được cái này cổ cường liệt ba động. Các ngươi xem, từ dài chỉ vào cách đó không xa không chung. Đó là... Thanh Quang, Tử Khí, Hồng Liên, Bạch Mai cùng Tư Không ra thất kinh, cái này ba động quá kịch liệt, bọn họ đã đi ra một khoảng cách, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Là Trình đạo hữu, Năm Thông sắc mặt biến đổi, nơi đó còn có người, là Vi đại tiểu thư, Tư Không ra nói, Vi đại tiểu thư không có đi địa phương khác, là ở chỗ này. Năm Thông thở phào, nói như vậy, chúng ta thực sự là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải là nàng theo chúng ta tháo dỡ đội, lúc này chúng ta cũng muốn bị liên lụy. Tư Không ra cùng Bạch Mai đều gật đầu. Trong lòng bọn họ có may mắn, thiếu Linh Ngọc như thế cái cường lực viện thủ tuy đáng tiếc. Bất quá, có thể tránh qua một kiếp này là chuyện may mắn. Lúc này, bọn họ không thì ra lớn, từ sóng linh khí xem ra, Linh Ngọc thực lực như vậy, cùng Vi Thanh chỉ có thể nói chiến đấu ngang tay. Hơn nữa nàng trong đội còn lại thâm niên tu sĩ. Bọn họ cái tiểu đội này không phải tay. Trình đạo hữu là cố ý, Từ Giai đột nhiên nói, nàng nhìn không trung thanh tử quang mang. Trình đạo hữu nhất định đã sớm biết, Vi đại tiểu thư là ở chỗ này. Chỉ có bảo chúng ta rời đi, Năm Thông cau mày một cái, nói, Từ đạo hữu, như ngươi vậy muốn, có phải hay không Thái Nhất Xương tình nguyện Trình đạo hữu làm người thượng khả, nhưng nàng cùng chúng ta vô thân vô cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mai cùng Tư Không ra không nói chuyện, bất quá, xem bộ dáng của bọn họ biết là chống đỡ Năm Thông thuyết pháp. Bọn họ giữa đường đem Linh Ngọc bỏ xuống, Linh Ngọc tại sao muốn vì an toàn của bọn họ suy nghĩ thậm chí lưu lại chính mình thiệp hiểm, đem bọn họ đẩy ra Từ Giai lắc đầu. Ta không biết nàng nghĩ như thế nào, bất quá, nàng đem đồ vật cho ta thời điểm, ta thấy nàng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nói cách khác, khi đó... Nàng biết là Vi đại tiểu thư núp ở nơi đó. Xa nhập trước, Linh Ngọc đem chính mình sở ngộ dịch đạo nói, viết một bộ phận ở trong ngọc giản, tặng cho Từ Giai cho rằng tạ lễ. Khi đó Từ Giai cách nàng gần nhất, thấy nàng tiên sách chưa thu, thậm chí ngay cả quanh thân còn có mơ hồ kiếm khí lui tới. Khi đó nàng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, Linh Ngọc rõ ràng chính là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Còn lại một hồi muốn, Từ Giai nói, thật đúng là không sai. Bạch Mai kinh ngạc nói, nàng chỉ có một người, Vi đại tiểu thư là một đội, đây cũng quá khinh thường. Chúng ta đi giúp nàng a, từ ngày cưới ngắm mà nhìn bọn họ. Năm thông đầu tiên rời ánh mắt sang chỗ khác, hắn tự biết thực lực không đủ. Từ không ra không nói chuyện, mà Bạch Mai, không nên đi, Bạch Mai đạo hữu, Từ Dài có điểm gấp gáp, lẽ nào ngươi bây giờ còn ghen ghét nàng sao? Bọn họ cũng nhìn ra được, Bạch Mai Linh Ngọc lòng mang đố kỵ, bất quá, trước ai cũng không nói cửa ra, nói ra chính là đánh Bạch Mai mặt cùa. Lúc này Từ Dài trong chốc lát tình thế cấp bách, nói ra khỏi miệng chỉ có âm thầm hối hận. Không ngờ, Bạch Mai không có tức giận, nàng nhìn không trung đấu pháp quang mang, nói. Từ đạo hữu, ngươi khả năng không rõ ràng lắm chúng ta đan tiêu xem công pháp. Chúng ta đan tiêu xem, lấy huyên bác lấy xưng, càng đến hậu kỳ càng mạnh. Chúng ta pháp bảo biết từng bước hoàn thiện, đến phía sau thậm chí có thể lấy một địch nhiều, tựa như trình đạo hữu giống nhau. Nàng bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói. Ta muốn, trình đạo hữu để cho chúng ta ly khai. Ngoại trừ không muốn để cho chúng ta dính vào, cũng là bởi vì, chúng ta ở nơi nào, nàng không tốt hành sự. Từ Dài bán tín bán nghi, thực sự, Bạch Mai nói, nếu như ngươi lòng nghi ngờ ta còn ghen ghét nàng, mà cố ý không được đi cứu viện, chúng ta đây ở chỗ này chờ nửa ngày. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, chúng ta quay đầu, thế nào? Từ Dài không lời nào để nói, từ không ra muốn nói lại thôi, hắn không giống Bạch Mai, bởi vì công pháp cố. Linh Ngọc cảm giác phức tạp. Hắn Linh Ngọc không có như vậy ghen tị, cũng không nhiều như vậy cảm khái, như là đã thoát thân đi ra, hắn càng muốn rời đi. Năm thông hiển nhiên cùng Tư không ra là giống nhau tâm tư. Hai người bọn họ nhìn kỹ liếc mắt, năm thông đạo. Các ngươi chẳng lẽ thực sự dự định ở chỗ này chờ a? Tự nhiên, ta Bạch Mai từ lúc nào nói không giữ lời. Bạch Mai liếc bọn họ liếc mắt, mang theo một chút cười lạnh nói. Hai vị nếu như cảm thấy bất tiện, đại khả nên rời đi trước, dù sao tới một chuyến không dễ dàng, chúng ta không thể ép ở lại các ngươi, có phải hay không? Từ không ra còn có chút do dự, hắn dù sao cũng là danh môn sau, Bạch Mai nói xong như thế chua ngoa, hắn phản ngược lại thật ngại quá rời đi. Năm thông sẽ không biết này lo lắng, hắn nói thẳng. Chúng ta đây tới trước đằng trước dò đường, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Nói, một lạp ti không ra. Từ không ra lưỡng lự một cái, đến cùng còn là theo chân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai cười lạnh một tiếng, nói là đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Kỳ thực cũng chính là êm tai một ít, bọn họ cũng đều biết. Đây coi như là tháo dỡ đội. Bọn họ cái này 5 người tiểu đội, ở Ngọc Bích nơi đó, tháo dỡ đi ra ngoài một cái. Hiện tại, còn lại 4 người lại một tháo dỡ vì hai, xem như là hoàn toàn tán. Bạch Mai đạo hữu, Từ Dài liếc nhìn nàng một cái, có chút ngượng ngùng cười cười. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không nguyện ý lưu lại, là ta tiểu nhân tâm. Không có, Bạch Mai lạnh như băng đáp, ngươi nói một chút cũng không sai, ta là nàng lòng mang ghen ghét, bất quá, ta không có như vậy không có phẩm. Chịu người khác ân huệ, ta nhất định sẽ hồi báo. Ngươi cũng không cần cảm thấy ta rất cao còn, ta chính là không để cho mình đối lý mà thôi. Từ Dài yên lặng, nói, tuy vậy, ngươi, kỳ thực cũng tốt vô cùng. Bạch Mai nói một chút khóe miệng, xem ra giống như là cái cười, không có tiếp lời. Không cần Từ Dài nói tốt, nàng biết mình không được được người ta yêu thích. Trước đây luôn cho là mình rất mạnh, không được so với cái kia đại thừa đích nhánh kém. Bất quá, không sao cả, người khác có thích nàng hay không, nàng chỉ có không để bụng. Quang mang toàn bộ tắt. Linh Ngọc cùng Vi Thanh Đô không có sẽ xuất thủ. Vi Thanh liên đăng nửa hủy, Linh Ngọc đích thực phù trận cũng bạo nổ cái thất thất bát bát. Một trận chiến này, xem như là thế lực ngang nhau. Vi đại tiểu thư, chúng ta còn cần đánh tiếp sao? Linh Ngọc mở miệng, năm con linh sủng đứng ở sau lưng nàng, tuy là đều bị thương, bất quá, còn có tái chiến lực. Vi mặt xanh sắc âm trầm nhìn nàng, đến nước này. Không đánh có thể giải quyết như thế nào nàng không muốn lưu lại người sống, mà Linh Ngọc cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rút đi. Chỉ có thể chiến đấu đến trong đó nhất phương suy tàn mới thôi. Linh Ngọc mỉm cười, đột nhiên nói rằng, tại hạ thực lực, đã biểu diễn qua, ngươi xem, có không có tư cách gia nhập vào các ngươi tiểu đội. Vi Thanh ngẩn ra, nàng, đánh giá nhất giá, chính là vì nói câu này Vi Thanh mạch suy nghĩ có điểm theo không kịp. Cái này không a, nàng vừa ra tới, liền nói rõ đoạt chỗ tốt, chính mình đưa ra khiêu chiến, làm sao cuối cùng toát ra một câu nói như vậy lại nói, gia nhập vào bọn họ tiểu đội, Linh Ngọc mà nói, có thể không biết bao nhiêu chỗ tốt. Giống như bọn họ như vậy cái gì ăn ý tiểu đội, hoành chen vào một ngoại nhân, không được chia thứ tốt không nói, nói không chừng còn có thể bị bẫy chết. Đây chính là thưởng thức, Linh Ngọc có hiểu hay không chứ? Trình đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Linh Ngọc cười nhạt nói, vì đại tiểu thư cho là ta là đùa giỡn hay sao? Vì Thanh không có nhận nói, Linh Ngọc tiếp tục nói, tái chiến tiếp, người ta đều không có lợi, vì đại tiểu thư đừng cảm thấy ta cuồng vọng, lấy thực lực của chúng ta, ở chỗ này đánh nhau, chỉ biết lưỡng bại câu thương, liền coi như các ngươi một đội người tất cả đi ra, ta không thể không bại tẩu, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nếu đôi thua sự tình, chúng ta cần gì phải làm đây? Hồi lâu, Vi Thanh nói, chúng ta vì sao phải mang theo ngươi? Bởi vì các ngươi không mang theo ta sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Linh Ngọc nghiêm trang nói lời vô lại, vì đại tiểu thư, vẫn là câu nói kia, ta hiện tại liền bay lên, hô to một tiếng, nơi này có bảo tàng. Vi Thanh hơi biến sắc mặt, ngươi, thân làm hóa thần tu sĩ, làm sao có thể vô lại như vậy? Linh Ngọc mở ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem, ngươi đây mà nói, lựa chọn rất tốt, có phải hay không không mang theo ta, trừ phi đem ta giết hết cửa. Đáng tiếc a, các ngươi làm không được, mang ta lên, nói không chừng còn có thể tầm bảo trong quá trình đem ta hại chết, nhiều tính toán buôn bán, có phải hay không? Thật lâu, Vi Thanh nói, ngươi đã biết nói, gia nhập vào tiểu đội chúng ta, có thể sẽ bị chúng ta hại chết, còn muốn gia nhập. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này phương thức giải quyết. Cũng là bởi vì tu sĩ tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Giống như bọn họ như vậy thành thục tiểu đội, toàn bộ đều là người mình, gia nhập vào một ngoại nhân, người ngoài kia nửa điểm cảm giác an toàn cũng không có, thời thời khắc khắc đều ở đây phòng người. Linh Ngọc cười nói, ta không thèm để ý, ngươi ở đây ý cái gì? Ngọc Bích bên trong, những người khác đều sợ, nàng không được đang nói đùa sao? Một gã tu sĩ hô, gia nhập vào chúng ta không sợ chết sao? Đặng họ tu sĩ cũng mục trừng khẩu ngốc. Cái này, chưa xong còn tiếp, cách chương.